Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 103: Xà độc. Mộc Bạch Lan sắc mặt tái nhợt, vội vàng né người qua một bên, tuy nhiên vẫn không thể tránh thoát. Thanh huyết kiếm trực tiếp đâm vào phần eo của cô ta. Mộc Bạch Lan lập tức hét thảm một tiếng, âm thanh cực kỳ khủng bố, khiến hai lỗ tai của Lâm Hiểu Phong đau nhói, vội vàng bịt tai lại. Qua một hồi, Mộc Bạch Lan mới từ từ ngã xuống. Rốt cuộc đã giải quyết xong. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở vào, nhìn Mộc Bạch Lan nằm dưới đất, vết huyết kiếm đâm trên thân thể cô ta bắt đầu hư thối, tuy nhiên vẻ mặt vẫn dữ tợn, căm thù nhìn hắn. Ngươi nhất định sẽ chết, ta nguyền rủa ngươi. Mộc Bạch Lan thét lên chói tai. Lâm Hiểu Phong cười khẩy, không thèm để tâm đến lời nguyền của Mộc Bạch Lan. Thứ hắn học tốt xấu gì cũng là căn nguyên của hết thảy tà thuật, sao có thể bị một con tà yêu sắp chết nguyền rủa. Không cần chống cự, nói cho ta biết rốt cuộc là ai đã dạy người tế tâm phệ hồn tà pháp. Nói đi, ta sẽ để cho người chết một cách nhanh gọn. Lâm Hiểu Phong nói. Mùi vị từ từ bị hóa thành một bãi máu mủ, thực không dễ dàng chút nào. Thế nhưng Mộc Bạch Lan lại trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, không hề đáp lại Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cau mày, đột nhiên hắn nhìn thấy một con rắn nhỏ chui ra khỏi thân thể của Mộc Bạch Lan, lẩn vào trong rừng cây. Con rắn nhỏ đào tẩu, thân thể cao lớn của Mộc Bạch Lan dần dần hóa thành một bộ da rắn màu trắng. Lột da đào tẩu? Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu mày. Tuy nhiên cô ta có lột da cũng chạy không thoát. Một khi chúng phải huyết sát chú, trừ khi con yêu quái đó đặc biệt lợi hại, trực tiếp dùng yêu khí ép huyết khí ra khỏi cơ thể. Mộc Bạch Lan đương nhiên không có bản lĩnh tới mức đó, cho nên dù cho cô ta có lột da đào tẩu, căn bản cũng chẳng sống được bao lâu. Lâm Hiểu Phong nhìn ra xung quanh, cây cổ thụ trong phạm vi bán kính khoảng 10 mét đều bị Mộc Bạch Lan quật ngã, thật trông cứ như có một đàn voi chạy qua. Không hay. Lâm Hiểu Phong đột nhiên vỗ cái đầu một cái. Nếu Mộc Bạch Lan không thể chạy thoát, hơn nữa còn chẳng sống được bao lâu, cô ta sẽ làm gì? Với tính cách vốn có của cô ta, đương nhiên sẽ ra chiều thâm độc, liều mạng kéo người khác chết chung. Hạng Chủ với Châu Lợi đang gặp nguy hiểm rồi. Lâm Hiểu Phong lập tức xoay người chạy như điên về phía hai người. Rất mau Lâm Hiểu Phong đã quay lại chỗ cũ. Châu Lợi đã ôm gối khóc, Hạng Chủ thì chắp tay sau lưng, vẻ mặt lộ vẻ thất thần. Dưới chân cô ta là một con rắn màu trắng dài khoảng hơn một thước, chính là Mộc Bạch Lan đã đào tẩu trước đó. Các người không sao chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi tới hỏi. Hạng Chu nhíu mày nói. Chết rồi, nhưng vẫn chưa hết chuyện. Châu Lợi bị Mộc Bạch Lan cắn một miếng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng chạy qua bên đó. Trên chân của Châu Lợi có một vết rắn cắn, đang chảy máu tươi. Trước khi chết, cô ta còn phản công, kéo người khác chết chung à? Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu, nhìn xác Mộc Bạch Lan trên mặt đất, hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh của Châu Lợi hỏi. Có thấy sao rồi? Châu Lợi nức nở. Tôi không biết, hiện tại chân của tôi rất đau. Lâm Hiểu Phong và chỗ chân bị cắn ra, thấy đã sưng vù, vội vàng nói với Hạng Chu. Đi, chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện, xem huyết thanh kháng độc rắn có hiệu quả hay không. Vô dụng. Hạng Chu cau mày nói. Ngươi tưởng bao nhiêu năm tu luyện của Mộc Bạch Lan đều là công cốc hay sao? Cô ta bị dồn tới đường cùng, liều mạng công kích, cho nên mới bị ta giết chết. Nếu cô ta đã quyết tâm muốn chết, chắc chắn sẽ dồn hết chất độc vào nhát cắn cuối cùng này. Huyết thanh bình thường ở bệnh viện có thể trị được sao? Hạng Chu nói. Châu Lợi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi, có phải tôi sắp chết rồi không? Không đâu, cô yên tâm, tôi hứa với cô. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, sau đó hỏi Hạng Trù, cô có cách nào không? Cách? Hạng Trù trầm mặc không nói gì. Thôi đi, cứ liều thử một phen xem sao. Lâm Hiểu Phong nói xong lấy ké mồm chuẩn bị hút độc trên chân của Châu Lợi. Hạng Trù vội vàng ngăn hắn lại. Người muốn tìm đường chết hả? Ta dám cam đoan người mà hút chất độc này sẽ mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa, người có thể hút được hết chất độc hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn cô một cái. Thế chẳng lẽ trông mắt nhìn Châu Lợi chết sao? Không phải, ta đang nghĩ cách. Người gấp cái gì? Hạng Trù tỏ vẻ nôn nóng. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, nói ra, xem ra đây phải dùng cách này rồi. Nói rồi hắn cầm di động gọi cho Mao Lân Long, điện thoại đổ chuông một hồi bên kia mới bắt máy. Việc gì? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Mao Lân Long. Sư phụ, Lâm Hiểu Phong nói, con gặp chút chuyện phiền toái, muốn nhờ sư phụ giúp. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể lại chuyện về Mộc Bạch Lan cho Mao Lân Long nghe, cuối cùng nói, đến phút chót Châu Lợi bị Mộc Bạch Lan cắn một miếng, hiện giờ con phải làm thế nào mới cứu được cô ấy? Xà yêu sao? Mao Lân Long trầm mặc sau đó nói, muốn cứu cô ta cũng không khó, con lập tức đắp bùa lên miệng vết thương, kiếm cây gỗ đào, tiếp theo châm lửa đốt cành đào hơ miệng vết thương. Sư phụ, người nói giỡn vậy chứ? Thứ cô ấy trúng chính là xà độc, dùng lửa đốt có tác dụng sao? Lâm Hiểu Phong nôn nóng hỏi. Tiếng của Mao Lân Long bên kia nói, yên tâm, xà độc lợi hại ở chỗ có mạng yêu khí, chỉ cần con dùng cây đào hôn đốt sẽ ép được yêu khí trong xà độc ra ngoài, sau đó đưa cô ta tới bệnh viện truyền huyết thanh là cứu được. Con hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, quay sang nói với Hạng Trù, cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi tìm cành đào. Có lẽ vì đang mùa hoa đào khoe sắc tô điểm cho vẻ đẹp Nam Sơn, trên núi không hề thiếu cây đào. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bẻ một cành đào to, lập tức chạy về, dùng hoàng phiếu đắp lên chân của Châu Lợi, cuối cùng châm lửa đốt gỗ đào hở lên miệng vết thương. Cách này dùng được sao? Hạng Trù đứng một bên sốt ruột hỏi. Cô đừng nói nhiều, giữ chân Châu Lợi lại đi. Lâm Hiểu Phong nói, vết thương trên chân của Châu Lợi vốn đã rất đau, giờ còn bị lửa hun đốt như vậy, cảm giác thấy như chân của mình sắp lìa đến nơi rồi, đau đến kêu la thảm thiết. Chịu khó một chút. Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu, đoạn nói. Hạng Trù ngồi bên cạnh Châu Lợi, an ủi cô ta. Không có gì đâu, một chút là xong ngay ấy mà. Rất mau, hoàng phù trên chân của Châu Lợi đã chuyển thành màu tím đen, chứng tỏ yêu khí đã bị ép ra ngoài. Ai, đã xong. Lâm Hiểu Phong thấy có tác dụng, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Châu Lợi đau quá, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Hạng Trù liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, nói ra, cái cách ấu trĩ này thực đúng là hữu dụng à. Lâm Hiểu Phong gật đầu, không nói gì, bế Châu Lợi lên nói, mau đưa cô ấy đến bệnh viện truyền huyết thanh đi. Lúc này, tuy yêu khí trên người của Châu Lợi đã được loại bỏ, nhưng độc rắn trong cơ thể vẫn còn, tính mạng vẫn còn đang nguy cấp, khiến hắn không khỏi lo lắng. Chương 104, tên cuồng sát biến thái. Trời đã tối, khoảng 7 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù sóng vai từ trong bệnh viện Thành Đô đi ra. Ây, cũng may đưa tới kịp thời, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vừa rồi bác sĩ có nói, nếu Châu Lợi chậm hơn nửa giờ, nói không chừng sẽ thật sự nguy hiểm tính mạng. Lúc này đã truyền huyết thanh, cũng đã thông báo cho người nhà của Châu Lợi, hai người mới cùng nhau rời đi. Hạng Trù khẽ gật đầu, trên mặt cũng thư giãn hơn. Không ngờ giết Mộc Bạch Lan lại dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Hạng Trù ngoái cổ nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để giết chết Mộc Bạch Lan? Cô nói cái gì thế? Chẳng phải do cô giết hay sao? Lâm Hiểu Phong cười cười. Hạng Chu trừng mắt lườm hắn một cái nói: Thôi đi, ngươi tưởng mắt ta mù à? Không nhìn ra lúc Mộc Bạch Lan quay về nơi tập kích bọn ta, thân thể đã bị trọng thương. Bằng không ta cũng không thể dễ dàng giết chết cô ta. Ê, cứ thế đi, tôi còn có việc, đi trước đây. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục ở lại bị cô ta căn vặn, vội vàng chạy đến ven đường đón một chiếc xe taxi, tiếp theo hướng Hạng Chu với vẫy tay hét lớn: Có gì gọi cho tôi nha. Nói rồi hắn chui tọt vào xe chạy mất. Hạng Chu chắp tay sau lưng nhìn chiếc taxi xa dần, cau mày nhỏ giọng nói thầm: Sao hắn lại biết quỷ thuật? Tôi về rồi đây. Lâm Biểu Phong đẩy cửa phòng ký túc xá, ba người Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương đều đang ở trong nhà đọc sách. Ê, không có việc gì chứ? Hoàng Mập vội vàng chạy qua hỏi. Giải quyết rồi sao? Hoàng Mập đương nhiên hỏi Mộc Bạch Lan. Lâm Hiểu Phong mỉm cười gật đầu. Cảnh sát có nói gì không? Lưu Thương mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong lập tức ngây người, một lúc sau mới có phản ứng. Xem ra Lưu Thương với Từ Hướng Dương đang hỏi vụ mãng xà giết người. À, tôi cũng không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong nói rồi nhét túi ra vào trong ngăn tủ của mình, sau đó đi rửa mặt. Lưu Thương khẽ vỗ đùi cái bốp một cái, cảm thán: Các cậu nói coi, cái con mãng xà đó thực đúng là quá, con mẹ nó bự à. Lão tử sống đến bằng nay tuổi rồi mà cũng chưa từng thấy con rắn nào to đến thế. Từ Hướng Dương co đầu rụt cổ, rõ ràng đã bị dọa quá mức, vẻ mặt kinh hãi nói: Ơi, con rắn lớn như vậy bồi ngoàm đã ngụm nuốt chửng một người, ơi sao mà khủng thế không biết. Lâm Hiểu Phong rửa mặt xong liền nằm lăn ra giường. Tuy hắn rất mệt nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể ngủ được, trong lòng nghĩ đến chuyện của Tiếu Lệ Lệ cùng hai hộ pháp của Minh Đường, Quỷ Diện Cơ và Tân Trạch Anh. Nhất định phải tìm cách nào đó giải quyết dứt điểm với đám người này. Bọn chúng ở trong tối, mình ở ngoài sáng, bất kể làm chuyện gì cũng đều bất lợi. Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện Mộc Bạch Lan, nếu bình thường yêu quái như cô ta sẽ quay về rừng sâu núi thẳm lẩn trốn một thời gian, tận lực tránh xung đột với đạo sĩ cũng như Âm Dương Tiên Sinh. Nhưng Mộc Bạch Lan lại học được tà thuật của Minh Đường. Chuyện xảy ra lúc trước ở thôn Lôi Đạp Phần cũng thế. Tam Vĩ Yêu Hồ vốn đã bị mình giết chết, nhưng cũng bị người khác luyện thành huyết yêu quay lại báo thù. Cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ không phải kế sách lâu dài. Suy nghĩ quẩn quanh một hồi, Lâm Biểu Phong cũng chẳng tìm được manh mối rõ ràng, dứt khoát lắc đầu không nghĩ đến nữa, nhắm hai mắt lại ngủ một giấc. Hôm sau chưa tới 5 giờ sáng, Lâm Biểu Phong tỉnh dậy, ngáp một cái, mặc quần áo chậm rãi chạy đến sân thể dục. Lúc này Tạ Khứ Chân đã chắp tay sau lưng đứng dưới một cái cột đèn đường. Tạ Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong tới, trên mặt lộ vẻ tươi cười, đoạn nói: Tới rồi hả? Bắt đầu đi. Ok. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo Tạ Khứ Chân lên cùng Lâm Hiểu Phong chạy bộ. Cậu có tâm sự? Tạ Khứ Chân đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nghi hoặc nhìn qua Tạ Khứ Chân, gật đầu nói: Sao thầy biết ạ? Chân bước không vững, bộ dáng thấp thỏm không yên, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tạ Khứ Chân nói xong lên dừng bước hỏi: Nói đi, chuyện gì? Lâm Hiểu Phong thoáng cười khổ, đoạn nói: Cũng không có gì, chỉ là có mấy người muốn đối phó tôi, cảm thấy hơi phiền. Tạ Khứ Chân nói: Còn có chuyện này sao? Dám quấy rầy đệ tử của tôi, hay để tôi giúp cậu giải quyết đám người đó? Không cần đâu ạ. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm: Tạ Khứ Chân là quán quân tán đà, nếu chỉ đánh nhau xem chừng có thể thu thập đám Quỷ Diện Cơ. Nhưng khốn nỗi bọn chúng đều biết tà thuật, thầy tà này làm sao là đối thủ. Tạ Khứ Chân thấy vậy khẽ gật đầu: Cậu không muốn cũng không sao, nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Vâng ạ. Lâm Hiểu Phong gật đầu cho có lệ, đoạn nói, tiếp tục chạy bộ đi ạ. Khiến cho Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là cả một tháng sau đó, bất kể là Tiếu Lệ Lệ hay Quỷ Diện Cơ và Tân Trạch Anh giống như cùng bị bốc hơi trên nhân gian, không hề tới tìm hắn gây bất kỳ sự phiền toái nào, để cho Lâm Hiểu Phong có được một khoảng thời gian thực sự thanh nhàn. Còn về cái chết của Hứa Thiến, cảnh sát cuối cùng cũng đã nhận định là do mãnh thú giết hại, thuộc về tử vong ngoài ý muốn. Châu Lợi cũng đã hoàn toàn không hé răng về chuyện của Lâm Hiểu Phong với hạng chủ biết đạo thuật. Không như vậy, còn nhiều lần mời hai người bọn họ đi ăn cơm coi như cảm tạ. Nhưng bất kể thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng đều từ chối. Không phải Lâm Hiểu Phong không để mặt Châu Lợi, mà vì có kẻ trong tối muốn hại mình, tiếp xúc quá nhiều với Châu Lợi, không chừng bọn chúng sẽ lợi dụng cô để đối phó mình. Thời tiết dần chuyển lạnh, kẻ qua người lại trên đường đều mặc quần áo dày thêm. Từ lúc sáng sớm, mấy quán hàng rong hai bên đường đã bắt đầu dọn hàng buôn bán. Trên một con đường gần đó có một cái xác nữ. Cô gái này thoạt trông khoảng 27-28 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, toàn bộ máu trên người dường như đã bị hút kiệt. Hiểu Phong, cậu xem tờ báo này đi, là án mạng thứ 8 trong tháng này rồi đấy. Hòa Mập cầm tờ báo đưa cho Lâm Hiểu Phong đã húp cháo. Mới sáng sớm, toàn bộ căng tin trong trường đã xôn xao náo loạn. Đa số đều bàn luận về việc Thành Đô xuất hiện tên cuồng sát biến thái. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bộ dáng người chết trên tờ báo, khẽ cau mày, chụp bả vai của Hoàng Mập đoạn nói, được rồi, việc này chẳng đến lượt chúng ta xía vào đâu, Thành Đô có tổ điều tra thần quái mà. Trong bộ dáng người chết, toàn bộ máu tươi đều bị hút cạn, hẳn là do thị sát làm. Với tính cách của Lâm Hiểu Phong, nếu hắn tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ quản. Tuy nhiên, sẽ không vì đọc được tin tức này trên mấy tờ báo mà đi tìm kẻ giết người. Chỉ cần những người bên cạnh mình không bị tổn hại là được. Hơn nữa, đây cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Hòa Mập hạ giọng. Rốt cuộc thứ này là gì vậy? Có phải cương thi trong truyền thuyết hay không? Cương thi? Lâm Hiểu Phong nhìn tờ báo trong tay, cau mày lại. Chương 105, Diêu Vũ. Việc không liên quan đến mình, chúng ta không cần nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, để tờ báo qua một bên. Phạm vi hoạt động của tên cuồng sát biến thái này chính là xung quanh trường bọn họ. Toàn bộ người ở đây đều cảm thấy bất an. Ê, cái tên cuồng sát biến thái kia không phải ở ngay trường chúng ta hay sao? Có thể lắm. Buổi tối không có việc gì thì đừng có ra ngoài nha. Toàn bộ nhà ăn đều xôn xao bàn tán chuyện này. Lúc này, một người đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Người này khoảng chừng 20 tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, chắc là sinh viên năm thứ 2 hay 3 gì đó. Hắn ngồi đối diện với Lâm Hiểu Phong, cười nói. Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta là Diêu Vũ, sinh viên năm 3 hệ võ thuật. Diêu Vũ? Lâm Hiểu Phong cau mày nghĩ, hoặc ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Ê, cái tên này nổi tiếng trong hệ võ thuật đấy. Năm trước tham gia thi đấu cấp thành phố, đoạt giải Á quân. Chào, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy ngày gần đây trường chúng ta hay xuất hiện một tên cuồng sát biến thái, chắc người cũng biết. Diêu Vũ cười nói. Ta muốn lập một đội điều tra lâm thời, buổi tối đi tuần tra xung quanh trường học. Tuần tra là chuyện của bảo an, học sinh chúng ta nhúng tay vào làm gì? Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc. Diêu Vũ cười nói. Thân thủ mấy bảo an đó rốt cuộc cũng có hạn, thân thủ người cũng không tồi. Chỉ cần chúng ta bắt được tên cuồng sát biến thái kia, giao cho cảnh sát, mọi người mới có thể an tâm phần nào. Diêu Vũ đương nhiên không tốt bụng như vậy. Hắn cũng thuộc loại người ngạo mạn hiếu thắng. Từ trước đến giờ ở trong trường học, hắn luôn luôn đứng đầu môn thể dục. Sau khi tới học viện thể dục Thành Đô, mới năm thứ 2 đã là Á quân giải võ thuật cấp thành phố. Theo lý thuyết mà nói, hắn mới là nhân vật gây sóng gió trong trường. Bất kể là ai đều phải lấy hắn làm trung tâm. Nhưng hắn thật không ngờ chính là Lâm Hiểu Phong mới vào trường được mấy ngày đã trở thành một đại nhân vật được người người ngưỡng mộ. Rất nhiều người ăn cơm tán gẫu đều nói về Lâm Hiểu Phong chứ không phải Diêu Vũ hắn. Dĩ nhiên trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Vừa lúc này xuất hiện một tên cuồng sát, Diêu Vũ nghĩ thầm, chỉ cần mình bắt được tên cuồng sát biến thái kia, khẳng định có thể làm chấn động trong trường học. Lần này sở dĩ tới mời Lâm Hiểu Phong không phải vì thưởng thức thân thủ của hắn, mà là cố ý tới tìm, muốn làm cho hắn mất mặt một phen. Theo suy nghĩ của Diêu Vũ, dù thế nào Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là một học sinh năm thứ nhất, khẳng định không dám đi bắt tên cuồng sát biến thái kia. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, hắn sẽ có cơ hội cho người lan truyền khắp nơi là Lâm Hiểu Phong nhát gan sợ chết. Đến lúc đó Diêu Vũ bắt được tên cuồng sát kia rồi, danh tiếng trong trường khẳng định có thể vượt qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không làm cho Diêu Vũ thất vọng. Hắn vốn chẳng có hứng thú đi bắt tên cuồng sát kia. Cái gì gọi là danh tiếng, Lâm Hiểu Phong càng chưa từng nghĩ tới. Trường học có bảo an là đủ rồi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện này, Lâm Hiểu Phong cười nói. Diêu Vũ nghe hắn trả lời như vậy, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài dự tính của mình. Gia hỏa này nghe nói đi bắt tên cuồng sát đã sợ tới rụt cổ lại rồi. Diêu Vũ cố ý tỏ vẻ thất vọng, lớn tiếng nói. Ê, Lâm Hiểu Phong, ta vì sự an toàn của các bạn học sinh mới đề nghị, uổng cho người là một kẻ có thân thủ lợi hại, vậy mà lại sợ này sợ nọ, làm ta thất vọng quá đi. Mọi người quanh đó lập tức nhìn qua đây, trong đó có không ít bạn bè thân thiết của Diêu Vũ đã ở đó thêm mắm thêm muối nói ra nói vào. Ê, Lâm Hiểu Phong này cũng là kỳ quái quá đi, Diêu Vũ tốt xấu gì cũng là á quân võ thuật, tự mình tới mời hắn, ê vậy mà còn như vậy. Huynh đệ sao lại thế này cơ? Người còn không biết sao, Diêu Vũ muốn rủ Lâm Hiểu Phong cùng bắt tên cuồng sát nhân kia chính là kết quả tên Lâm Hiểu Phong nhát gan sợ chết, còn mẹ nó không dám tham gia rồi. Bắt tên cuồng sát à, sợ hãi cũng bình thường thôi, không phải sao? Sao Lâm Hiểu Phong lại vậy à? Thực không ra gì. Ngay xung quanh bàn tán cùng với mấy lời của đám chim lợn, Lâm Hiểu Phong lập tức nhếch miệng cười khinh. Ngay từ đầu khi Diêu Vũ tới mời hắn, hắn còn cho rằng Diêu Vũ thật sự có lòng tốt, muốn bắt tên tội phạm giết người để yên lòng các bạn học. Tình cảnh trước mắt, Lâm Hiểu Phong cũng không phải ngốc, dĩ nhiên đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của Diêu Vũ. Nghĩ vậy hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu rõ hiện tại trong trường danh tiếng của mình rất lớn, tên Diêu Vũ này rõ ràng muốn nổi tiếng khắp trường nên mới làm như vậy. Ngươi thật sự muốn đi bắt tên cuồng sát kia sao? Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Diêu Vũ giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không liều mạng mà đồng ý đấy chứ. Đương nhiên, Diêu Vũ gật đầu nói. Nếu ngươi thấy sợ thì không cần phải tham gia, kẻo đến lúc đó lại vướng chân vướng tay ta. Vậy chúng ta đánh cuộc xem nhé, xem ngươi bắt được tên cuồng sát kia trước hay là ta tóm được hắn trước. Lâm Hiểu Phong cười nói. Những người xung quanh lập tức ồ lên, cả đám thấp giọng bàn tán, không hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong lại nói như vậy. Diêu Vũ hỏi. Người có ý gì? Nếu muốn gia nhập tổ điều tra của bọn ta, đương nhiên phải lần lượt cùng nhau bắt tên cuồng sát kia, còn phần trước sau cái gì? Ai nói ta muốn gia nhập tổ điều tra các ngươi? Lâm Hiểu Phong cười. À, ta muốn tự mình đi bắt hắn, được rồi chứ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng lười không muốn rong dài cùng Diêu Vũ, xoay người rời khỏi căng tin. Hòa Mập cười quái dị, liếc mắt nhìn Diêu Vũ, nói. Mở to hai mắt ra mà nhìn nhá, xem ta với Lâm Hiểu Phong bắt tên cuồng sát kia thế nào. Nói xong, Hòa Mập vội vàng đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Diêu Vũ lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi sợ thì cứ nói thẳng ra, không cần phải miễn cưỡng. Hai người các ngươi đi đối phó với tên cuồng sát biến thái, đừng có bỏ mạng đó nha. Lâm Hiểu Phong ra tới bên ngoài, Hòa Mập chạy theo, vẫn vẻ mặt tươi cười, nói. Hiểu Phong, phải ký thế như vậy chứ. Còn mẹ nó, đám người Diêu Vũ cũng muốn đối phó tên cuồng sát kia sao? Si tâm vọng tưởng quá đi, sớm muộn gì cũng phải xin chúng ta ra tay. Nụ cười trên mặt của Lâm Hiểu Phong biến mất, lộ vẻ nghiêm trọng. chuyện này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Hả? À? Hoa Mập nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Ý cậu là sao? Thực sự có khương thi à? Không chừng là vậy đấy. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Thực đúng là phiền phức. Trước đó Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện này, nhưng Diêu Vũ lại buộc hắn phải làm vậy. Lâm Hiểu Phong dù sao cũng chỉ là một thanh niên 18-19 tuổi, đầy nhiệt huyết, đâu chịu được mấy lời xỏ xiên của Diêu Vũ. Nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại, thầm than bất đắc dĩ, tên cuồng sát kia mặc kệ có phải cương thi hay không, có thể liên tục giết chết 8 người, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Hoa Mập đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Tối nay chúng ta sẽ đi tìm tên cuồng sát đó sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, đoạn nói. Cậu lập tức đi mấy hàng bán chó quanh đây xem, chuẩn bị một ít máu chó mực. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Hạng Chu. Chương 106, 107, 108, Đại chiến cương thi. Điện thoại mau chóng được đả thông. Alo, Lâm Hiểu Phong, sao tự dưng lại gọi điện thoại cho ta? Có việc gì sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạng Chu, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong nói. Có nghe gần đây trường chúng ta xuất hiện tên cuồng sát biến thái không? Hạng Chu nghi hoặc hỏi. Thế thì sao? Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi muốn giải quyết hắn. Cô có hứng thú hay không? Hạng Chu đầu dây bên kia hỏi. Lâm Hiểu Phong, tên cuồng sát biến thái đó tập kích bạn của ngươi, hay có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cười một chút, nói. Cái gì cũng không phải, chẳng qua là cùng người ta đánh cuộc một phen. Tiếp theo, hắn kể lại chuyện của mình với Diêu Vũ. Nghe xong, Hạng Chu lập tức vô ngữ nói. Nè, đại ca, người ta nói gì, ngươi cũng đồng ý hay sao? Sau đó, Hạng Chu đổi giọng nghiêm túc. Nói thật, coi bộ dáng của mấy người chết đó, kẻ tập kích bọn họ quá phần nửa là cương thi rồi. Lâm Hiểu Phong cũng cau mày. Đương nhiên tôi biết. Người biết mà còn đồng ý? Cương thi đâu phải dễ đối phó. Hạng Chu nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong dĩ nhiên cũng biết cương thi lợi hại. Thì phân ra rất nhiều loại, ví dụ như khiêu thi, huyết thi. Trong vô số thi sát, có thể nói cương thi là lợi hại nhất. Cương thi chân chính không giống như mấy con hay nhảy nhót tưng tưng trong phim ảnh. Cương thi chân chính có chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa còn che giấu thân phận dưới hình dạng con người một cách hoàn hảo, rất khó bị phát hiện. Yên tâm đi, cương thi chân chính cấp cao sẽ không dùng máu làm thức ăn. Nếu con cương thi kia chỉ hút máu để giết người, khẳng định không quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói. Nếu cô không có hứng thú thì thôi vậy, tôi tự tìm cách đối phó nó. Khoan đã, 6 giờ tối nay gặp tại cổng trường các ngươi, nhớ đó, phải mời ta ăn cơm chiều. Hạng Chu lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong cười hì hì. Được thôi, cứ quyết định như vậy nha. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Mập bên cạnh hỏi. Thế nào, cô ta đồng ý rồi à? Cậu mau mau đi chuẩn bị máu chó mực đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Chuyện đánh cuộc giữa Lâm Hiểu Phong và Diêu Vũ chỉ mới qua một buổi chiều đã lan truyền khắp toàn bộ học viện thể dục thành đô. Thậm chí có không ít người còn cá nhau xem bên nào có thể bắt được tên cuồng sát biến thái kỳ trước. Trong phòng giáo viên học viện thể dục thành đô, Lý Vinh cười ha hả đi đến bên cạnh Tả Khứ Chân nói. Lão Tà, có nghe gì không? Tả Khứ Chân đang cúi đầu xem văn kiện, ngẩng mặt lên nhìn nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Xem ra gần đây anh quá bận rộn rồi, cũng không để ý trong trường chúng ta xảy ra đại sự kiện gì. Xem báo đi. Lý Vinh vừa nói vừa chia ra một tờ báo. Tả Hữu Chân nhận lấy tờ báo, nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Cái này liên quan gì tới tôi? Có cảnh sát là được rồi. Đúng rồi, có cảnh sát quản là được. Nhưng cậu học trò cưng Lâm Hiểu Phong của anh đang đánh cuộc với Diêu Vũ, xem ai có thể bắt được tên biến thái giết người này trước. Lý Vinh nói. Dầm. Tả Hữu Chân một trường đập mạnh lên bàn làm việc. Đây chẳng phải là quá nhiều chuyện rồi sao? Việc của cảnh sát học sinh xen vào làm cái gì? Lý Vinh gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu thực sự để cho bọn họ bắt được thì không sao. Anh nói coi, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, trường chúng ta biết ăn nói thế nào với bên ngoài? Hay là anh đi khuyên Lâm Hiểu Phong xem sao? Tạ Khứ Chân bỗng lắc đầu, cười một chút nói. Không cần, bọn họ thích làm loạn thì cứ để cho bọn họ làm loạn đi. Anh thật đúng là... Lý Vinh khẽ lắc đầu, xoay người vội đi làm chuyện của mình. Chiều tối, khoảng 6 giờ, Lâm Hiểu Phong cầm theo túi ra, mặc một chiếc áo gió màu đen, cảm giác giống như The Matrix trong phim Ma Trận. Con Hoàng Mập vác theo ba lô màu xanh, theo sát phía sau của Lâm Hiểu Phong đi về hướng cổng trường. Lâm Hiểu Phong quay đầu, liếc nhìn Hoàng Mập một cái, có chút bất đắc dĩ, nói ra. Cô Mập, nói thật, cậu không cần theo tôi đâu. Hoàng Mập cười hắc hắc, hạ giọng nói. Cậu nói đùa à? Đây chính là cương thi đó nha. Cả đời này chưa chắc đã được gặp qua một lần. Cậu coi như tôi mở mang kiến thức chút đi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong mặc dù có chút lo lắng, nhưng suy cho cùng lần này còn có Hạng Chu đi cùng. Hai người bọn họ liên thủ, dù có thêm Hoàng Mập bám đuôi, chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Vậy cẩn thận một chút nha. Hai người đi tới trước cổng trường. Hạng Chu mặc áo thun quần yếm, vác theo một cái ba lô màu vàng, bộ dáng trẻ trung xinh đẹp, đã đứng đó từ bao giờ. Cũng đúng giờ quá chứ. Hạng Chu thoáng nhìn đồng hồ cười nói. Ta còn tưởng hai người ít nhân cũng tới muộn nửa tiếng. Đám con trai trước giờ không có khái niệm về thời gian. Lâm Hiểu Phong nhìn dáng vẻ của Hạng Chu, trợn mắt nói. Ê bà chị, anh mặc thế này bộ đi picnic cắm trại à? Còn dám nói ta sao? Hạng Chu nói. Ngươi mặc đen xì từ đầu tới chân còn giống như đi đóng phim thì hơn. Không nói nữa, đi thôi. Trước hết phải mời ta ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, ba người chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, rồi vào rạp chiếu phim xem phim. Hạng Chu chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên, tất cả đều do ngươi trả. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vì sao chứ? Ta hỏi, ngươi có biết giá cả thị trường bắt quỷ hiện nay là bao nhiêu không? Lần này rất có thể là cương thi. Hạng Chu nói. Không thu tiền của ngươi cũng coi như là để tình lắm rồi đó. Thế cũng đúng ha. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ba người ăn uống xong rồi, Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập léo đéo theo sau của Hạng Chu đi shopping. Hoàng Mập lòng đầy oán trách, còn nói là đi bắt cương thi cái khỉ gì cơ chứ. Chơi một lèo đến tận rạng sáng hôm sau, lúc này ba người mới bước ra từ rạp chiếu phim. Hạng Chu vẫn còn cầm trong tay một hộp bắp rang, vừa ăn vừa nói. Ôi, bộ phim này kinh dị thật, đúng là dọa người mà. Lâm Hiểu Phong ngáp dài buồn ngủ, nói. Bà chị à, tốt xấu gì cô cũng biết bắt quỷ, còn sợ xem phim kinh dị sao? Hạng Chu vươn vai, tiếp theo lườm hắn một cái, nói. Đi thôi, rạng sáng chính là lúc tên gia hỏa kia ra ngoài giết người, có lẽ hắn đang núp ở đâu đó chuẩn bị ra tay cũng nên. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ba người đi lòng vòng xung quanh Học viện Thể dục Thành Đô. Lúc này đã gần sáng, trên đường thưa thớt bóng người, nếu có lui tới cũng chỉ là đi ăn khuya. Gần đây xảy ra mấy vụ tên biến thái giết người, loạn đến nỗi huyên náo ồn ào như vậy, làm gì còn ai dám ra ngoài ăn uống giờ này. Lâm Hiểu Phong nghe nói các xe taxi trong khu vực, chỉ cần hành khách nói muốn đi Học viện Thể dục Thành Đô, cả đám đều lắc đầu ngoài ngoại. Ven đường ánh đèn thực tối tăm, ngẫu nhiên có con mèo hoang từ đâu chạy vụt ra. Ba người bọn họ chọn mấy chỗ hẻo lánh kiểm tra, kết quả đừng nói là tên biến thái, đến người cũng chẳng thấy ai. Đến đoạn đường lớn, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy người đang đi về phía bọn họ. Thì ra là Diêu Vũ cùng ba tên nữa, cười ha ha nhìn Lâm Hiểu Phong. Người lại dẫn theo tên Mập cùng với một mỹ nữ đi bắt tên cuồng sát biến thái sao? Diêu Vũ cười mỉa mai. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, xem ra trước kia ta đã quá xem trọng ngươi rồi. Ngươi nói cái gì hả? Dám kinh thường Mập ca ta sao? Hòa Mập lập tức bốc hỏa mắng to. Có bản lĩnh thì cùng Lâm Hiểu Phong một chọn một đi. Diêu Vũ vừa nghe, một bụng đầy chướng khí, thầm tự nhủ. nếu lão tử có thể đánh thắng Lâm Hiểu Phong, còn phải ở đây cả đêm tìm tên sát nhân biến thái kia làm gì? Trực tiếp đánh cho Lâm Hiểu Phong đo ván, danh tiếng của mình nhất định nổi như cồn. Nhưng có mẹ nó, ai mà không biết, một mình Lâm Hiểu Phong có thể đốn ngã 5 tên cao to lực lưỡng, lại còn có thể cùng quán quân tán đả cấp quốc gia như Tả Khứ Trần đánh tài đôi nhiều chiêu như vậy. Tuy Diêu Vũ cũng là á quân, nhưng chỉ là thi đấu cấp thành phố, so với cấp quốc gia như Tả Khứ Trần thực đúng là không thể so sánh. Một mình lợi hại là có thể bắt tên cuồng sát kia sao? Ngươi mở to mắt ra mà xem, ta nhất định sẽ tìm được hắn trước ngươi. Diêu Vũ trợn trừng mắt, giọng uy hiếp. Lâm Hiểu Phong chỉ cười không nói gì. Điện thoại Diêu Vũ đột nhiên vang lên, vội vàng tiếp điện thoại. Tiếp theo sắc mặt biến đổi, hô lên: bọn họ đã tìm được tung tích tên sát nhân kia rồi, mau đi thôi. Nói xong, Diêu Vũ dẫn theo ba người chạy như điên qua đó. Đuổi theo chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hàng Chu thoáng cau mày. Tuy tên vừa rồi đích thực có chút đáng ghét, bất quá cứ theo sau xem sao. Nếu đúng là tên sát nhân thật sự, rất có thể bọn họ sẽ không toàn mạng. Nói đến đây, ba người cũng vội vàng đuổi theo. Diêu Vũ dẫn người chạy đến một con hẻm nhỏ tối tăm, chờ Lâm Hiểu Phong tới nơi, nhìn thấy nhóm Diêu Vũ tổng cộng 7 người đang quay lại với nhau, tay đấm chân đá một người trong góc tường. Đánh chết người, cái đồ vương bát đàn, sát nhân biến thái đúng không? Còn mẹ nó, chết đi à con. Trong con hẻm nồng nặc mùi rác rưởi hôi thối, ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên phía trước. Thấy người bị đánh là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jean, hai tay ôm đầu kêu la: tôi không phải sát nhân biến thái, thả tôi ra, tôi không phải sát nhân biến thái. Người nọ bị đánh đến thảm hại, Hạng Du có chút không chịu nổi, cất tiếng mắng: nè, các người cả đám xúm lại đánh hội đồng một người, không sợ mất mặt sao? Tiện tóm ai đó rồi coi như là tên cuồng sát biến thái à? Diêu Vũ vừa nghe lập tức giơ tay lên bảo đồng bọn dừng lại. Lúc này người thanh niên vô tội kia nằm lăn trên mặt đất, miệng kêu rên hừ hừ. Diêu Vũ quay đầu lại nhìn Hạng Chu nói: ta thấy ngươi là con gái, không muốn so đo cùng ngươi, mau biến đi cho ta. Còn cả ngươi nữa, Lâm Hiểu Phong, đừng có như con chó bám đuôi như thế, muốn cướp công ta hả? Tính nói tên sát nhân biến thái này do ngươi cùng ta bắt sao? Không có cửa đâu nha. Diêu Vũ mắng. Lâm Hiểu Phong nói: tên sát nhân kia bọn ta sẽ tự mình đi bắt, ngươi ở đây tùy tiện bắt bớ đánh người như vậy là ý gì? Ý gì ư? Đêm hôm khuya khoắt, người dân quanh đây biết có sát nhân, ai nấy đều về nhà đóng cửa then cài. Gia hỏa này một mình lảng vảng trong hẻm tối, khẳng định là sát nhân biến thái. Diêu Vũ quát: không hơi đâu để tranh cãi với người, thả người ta ra đi. Lâm Hiểu Phong tiến lên túm cổ áo của Diêu Vũ: thế nào, muốn làm căng hả? Diêu Vũ lớn tiếng. Tức khắc 6 tên thân hình cao lớn liền chia nhau quay lại một vòng tròn vây quanh ba người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay sang nói với người đang nằm dưới đất: anh đi trước đi, chuyện ở đây không liên quan đến anh. Cảm ơn. Người này tay ôm ngực loạn choạng đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiểu Phong vừa định thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, đột nhiên lớn tiếng: khoan đã. Ngay lập tức người kia khựng lại: có chuyện gì sao? Hắn quay đầu lại hỏi: cẩn thận, hắn chính là tên cuồng sát biến thái. Lâm Hiểu Phong nhăn mũi ngửi đoạn nói. Xung quanh đây thoang thoảng mùi máu tươi, Lâm Hiểu Phong ngửi ra được mùi này toát ra từ trên người của tên kia. Lâm Hiểu Phong lập tức rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Không ngờ tên Diêu Vũ đánh bậy đánh bạ, thế mà lại trúng đối tượng rồi. Trên mặt tên kia nở ra một nụ cười quái dị: còn muốn chơi với các người thêm một lúc, chờ các người đánh đến lưỡng bại câu thương, ta sẽ tóm gọn một mẻ. Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, thực chẳng thú vị chút nào. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó mở ra. Con người vốn đang màu đen giờ đã biến thành màu vàng sẫm. Hoàng nhãn cương thi. Lâm Hiệp Phong hít sâu một hơi. Cách phán đoán trực tiếp nhất xem cương thi có lợi hại hay không chính là nhìn vào màu mắt của nó, theo thứ tự là đỏ, xanh lá, xanh da trời, vàng, trắng. Cường đại nhất chính là hồng nhãn cương thi mắt đỏ. cương thi yếu nhất chính là loại có mắt màu bình thường. Không ngờ tên sát nhân biến thái quanh trường học lần này lại là một con hoàng nhãn cương thi. Hoàng nhãn cương thi khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi để lộ ra hai cái răng nanh cực đại, dùng đầu lưỡi liếm mép. Còn dám giả thân ra quỷ à? Diêu Vũ cười lạnh hô hào, các huynh đệ giết chết hắn lên. Diêu Vũ cùng sáu bạn học xông tới. Hoàng nhãn cương thi siết chặt nắm đấm, tung thẳng một quyền vào người của Diêu Vũ, trực tiếp đánh bay hắn ra xa 5-6 mét. Mấy bạn học khác bị dọa cho xanh mặt. Phải biết Diêu Vũ ít nhiều cũng là trên 70 kg, gia hỏa này chỉ cần một quyền đã đánh bật Diêu Vũ xa đến 5-6 mét, vậy phải mạnh tới mức nào cơ chứ? Các người mau đi đi, ở lại đây chết chắc, Lâm Hiểu Phong nói. Sáu người kia cũng có ý rút lui. Tuy bọn họ có quan hệ khá thân với Diêu Vũ, hắn cũng đã hứa hẹn sau khi bắt được người sẽ mời bọn họ ăn uống mấy chầu. Nhưng mấy chầu rượu đó có đáng kể để đánh đổi mạng sống của mình hay không? Ban đầu bọn họ cho rằng hung thủ chỉ có một người, bọn họ đông như vậy muốn bắt cũng không khó khăn gì. Thế nhưng gia hỏa này quá lợi hại, vượt qua sức tưởng tượng của cả đám. Mau, mau chạy đi. Ba người ra sức lôi kéo, Diêu Vũ đang nằm trên mặt đất rên hừ hừ, miệng hộc máu tươi, la lớn. Buông ta ra, ta muốn ở lại liều mạng với gia hỏa này, không được đưa ta đi. Rất mau đã không thấy bóng dáng của cả 7 người đâu hết. Hoàng nhãn cương thi cũng không đuổi theo, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người Lâm Hiểu Phong. Sao không đuổi theo? Lâm Hiểu Phong cười khẩy. Các người là ai? Người do chính phủ mời đến đối phó ta? Hoàng nhãn cương thi trầm giọng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Người biết bọn ta với đám người vừa rồi không đi cùng nhau? Hoàng nhãn cương thi cười nói. Vừa rồi khi các người nhìn thấy ta không hề lộ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, người có thể nhận ra ta chính là đối tượng mà các người vẫn gọi là tên cuồng sát biến thái kia. Quan trọng nhất, ta ngửi được mùi máu chó mực nồng đậm, thực sự quá kinh tởm. Trên mặt của Hoàng nhãn cương thi lộ vẻ khinh thường, cười nói. Vậy ba các người muốn chết thế nào đây? Hạnh Chu nói. Người tin chắc mình có thể giết chết được bọn ta sao? Thử một lần sẽ biết. Cương thi nói xong, từ trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Cẩn thận, không được khinh suất. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói một câu, sau đó lôi ra từ trong túi da của mình một thanh kim tiền kiếm. Hoàng nhãn cương thi khẽ nhún mình lấy đà, lao vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng quét ngang một đường. Hoàng nhãn cương thi một trường đập mạnh vào thân của kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm lóe lên một đạo kim quang màu vàng nhạt. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, lập tức lùi về phía sau một bước. Sau đó cầm kim tiền kiếm trong tay bổ thẳng một nhát vào đầu của Hoàng nhãn cương thi. Không ngờ Hoàng nhãn cương thi chỉ bị đẩy lùi một chút, tung chảo bắt gọn cổ tay của Lâm Hiểu Phong. Sức lực lớn vô cùng, Lâm Hiểu Phong ra sức giãy giụa mấy lần cũng không thể nào thoát khỏi. Hoàng nhãn cương thi lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Người không phải đối thủ của ta. Nói xong dùng sức đấm một quyền vào bụng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cảm giác được vị ngọt sộc lên cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu. Thiên thượng, địa tường, hóa triệu, lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này Hạng Chu cũng tới bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, một trường đánh vào trán của Hoàng nhãn cương thi. Hoàng nhãn cương thi tung chân đá vào ngực của Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn té lăn xuống đất. Tiếp theo vươn tay trực tiếp bóp cổ của Hạng Chu. Hạng Chu cảm giác được cổ họng của mình như bị kìm sắt kẹp lại, sắc mặt mau chóng đỏ au. Có ta đây. Hoa Mộc vội vàng mở ba lô của mình, trong đó có hơn chục chai máu chó mực, ném thẳng về phía của Hoàng nhãn cương thi. Hoàng nhãn cương thi vừa thấy vội vàng thu tay buông Hạng Chu ra. Hạng Chu hung hăng đạp vào vách tường phía trên. Hoàng nhãn cương thi muốn tránh né nhưng chẳng còn cách nào, trực tiếp bị máu chó mực hất văng vào người. Tức khắc thân thể xèo xèo bốc lên khói trắng. Ai, đầu chết ta mất. Ánh mắt của Hoàng nhãn cương thi tràn ngập sát khí, rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nó giống lên một tiếng, xoay người lao về phía Hoàng Mập với tốc độ cực nhanh. Hoàng Mập sao có thể phản ứng kịp, Mắt thấy Hoàng Nhãn Cường Thi ngày càng gần, cậu ta cứng đờ, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi tay của Hoàng Nhãn Cường Thi chỉ còn cách đầu của Hoàng Mập 10 cm, một thanh kim tiền kiếm óng ánh sắc vàng xẹt qua ngay trước mặt của Hoàng Nhãn Cường Thi. Xoạt một tiếng, Hoàng Nhãn Cường Thi trực tiếp bị kim tiền kiếm đánh bật trở lại mấy bước. Ây, mình đúng là đồ ngốc, bố đọ sức với Cường Thi trong truyền thuyết. Lâm Việt Phong tay ôm ngực, miệng thở hổn hển, miệng để lộ ra một nụ cười. Cường Thi vốn có tốc độ cực nhanh, sức lớn vô cùng, cùng nó đánh cận chiến, đó chẳng phải là cắm đầu vào chỗ chết sao? Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhân Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngát Phân Minh, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong rút ra kính mắt quái, tiếp theo hứng lấy ánh trăng trên cao, phản xạ chiếu thẳng vào phía của Hoàng Nhãn Cường Thi đang vọt tới. Tuy nhiên, Hoàng Nhãn Cường Thi tốc độ cực nhanh, một chiêu này căn bản không thể đánh trúng nó. Lúc này, Hạng Chu cũng chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, cắn răng hướng Lâm Hiểu Phong hô lên. Lâm Hiểu Phong, chúng ta không phải đối thủ của nó, mau chạy thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói, cô cùng Hoàng Mập rời khỏi đây trước đi. Người... Hạng Chu do dự. Nhanh lên, các người ở lại chỉ cản trở thêm tôi thôi. Lâm Việt Phong khẩn trương nói, tin tôi đi, tôi có thể đối phó nó. Sở dĩ hắn nói như vậy chính là vì muốn dùng quỷ thuật đối phó với Hoàng Nhãn Cường Thi, nhưng có Hạng Chu ở đây, hắn không muốn bại lộ thân phận. Được, ngươi cẩn thận đó nha. Hạng Chu khẽ gật đầu, cùng Hoàng Mập một đường chạy ra khỏi con hẻm. Hoàng Nhãn Cường Thi nhếch miệng cười khinh. Ngươi dựa vào cái gì mà đối phó ta? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Hạng Chu đã rời đi, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắn rách đầu ngón tay, bắt đầu vẽ lên mặt đất một đạo phù. Phù ư? Tiểu tử, cho dù ngươi có phù có uy lực cường đại, nhưng tốc độ của ta nhanh như vậy, ngươi có thể đánh trúng ta sao? Hoàng Nhãn Cường Thi nói. Lâm Hiểu Phong vừa cảnh giác nhìn đối thủ, vừa nhanh chóng vẽ phù trên mặt đất, lộ vẻ đắc ý. Thế nào? Cái gọi là quỷ thuật kỳ thực chỉ là một cách gọi. Quỷ thuật chia ra làm 5 phần, mỗi phần đều có vô số tà thuật. Cho dù là Lâm Hiểu Phong đến giờ vẫn chưa học được 1/10 quỷ thuật. Thứ mà Lâm Hiểu Phong học trước đó đại đa số đều là phần thứ nhất của quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt đất vẽ đầy đạo phù, chậm rãi cất giọng lầm bầm. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong, đột nhiên vô số quỷ ảnh từ bên trong chậm rãi bò ra, cả đám thoạt nhìn giống như bóng người đen sì, hai mắt đỏ ngầu như máu. Sau khi ra tới, lập tức gào giống lên, lao về phía Hoàng Nhãn Cường Thi. Lâm Hiểu Phong quỳ một chân dưới đất, sức lực của hắn đang cạn dần. Ảnh quỷ thuật này là tà pháp thứ hai trong quỷ thuật, trước giờ hắn vẫn không muốn thi triển, chính bởi vì sau khi sử dụng, sức lực sẽ suy giảm rất nhiều. Hoàng Nhãn Cường Thi khinh miệt nhìn quỷ ảnh đang vây quanh, trong lòng thầm nghĩ, đám gia hỏa cấp thấp này sao có thể đối phó mình. Nhưng khiến cho nó không ngờ chính là đám quỷ ảnh này không ngờ chỉ có tốc độ nhanh mà sức lực cũng không nhỏ. Bất kể nó giết chết bao nhiêu quỷ ảnh, lập tức sẽ có thêm những quỷ ảnh mới từ trong chui ra. Nó lập tức nhận ra quỷ ảnh này không hề đơn giản. Rốt cuộc đây là thứ gì? Qua 3 phút đồng hồ, Hoàng Nhãn Cường Thi bị bao vây đến mức bức bối. Quỷ ảnh này không giết chết nó, nhưng đồng thời nó cũng không thể giết được quỷ ảnh. Lâm Hiểu Phong cắn răng đứng dậy, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thủ đoạn này xem ra vẫn chưa đủ. Hắn biết rõ quỷ ảnh không thể giết chết được Hoàng Nhãn Cường Thi, nhiều nhất có chỉ vây khốn nó một lúc. Hoàng Nhãn Cường Thi khôi phục năng lực cường đại, vết thương bị quỷ ảnh cào rách chưa đến 10 giây đã lại có thể khôi phục như cũ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đúng là phiền phức lớn à. Ngươi dựa vào đâu mà giết ta? Hoàng Nhãn Cường Thi không ngừng nhằm về phía quỷ ảnh. Tà thuật tuy lợi hại, nhưng ngươi muốn duy trì nó thì phải hy sinh rất lớn đó nha. Ngươi có thể duy trì được bao lâu? 1 phút hay là 2 phút? Quả nhiên không hổ là Cường Thi. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, lúc này nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể cầm cự được chừng 1 phút nữa mà thôi. Quá 1 giây, chết là cái chắc. Lâm Hiểu Phong không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể giải quyết dứt điểm nó, nhưng chẳng thể nghĩ được gì. Bỗng nhiên, sắc mặt của Hoàng Nhãn Cương Thi biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong. À! Không ngờ, Hoàng Nhãn Cương Thi lại xoay người bò chạy, tốc độ cực nhanh, biến mất trong con hẻm nhỏ âm u, không chút tạm hơi. Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp định thần, đột nhiên bên cạnh có một bóng đen vụt qua nhanh như chớp, đuổi theo Hoàng Nhãn Cương Thi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức giật mình, đó chẳng phải là người đã giúp mình mấy lần trước sao? Người rốt cuộc là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng kia, cất bước chạy về hướng bọn họ vừa rời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.